Già Thiên Chi Vạn Cổ Độc Tôn, tác giả, Tinh Chi Hoàng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 690, chương 551. Lời của lão nhân, mặc dù chỉ là một loại suy đoán, nhưng lại giống như là cự thạch đồng dạng ngăn ở tim của mỗi người khẩu. Mặc dù không có bất kỳ chứng cớ nào chứng minh, cái gọi là chủ thần không gian nguồn gốc từ cái này hai tôn tiên đạo lĩnh vực cao thủ cái thế. Nhưng là tại hắc thủ sau màn hiện ra chân thân trước đó, hết thảy đều có khả năng. Dù sao, loại này tác động đến chúng sinh, không kém hơn hắc ám nổi loạn đại sự kiện, kéo dài mấy trăm năm thời gian. Bọn hắn không có đạo lý không can dự a, lão nhân thở dài. Trừ phi, có một loại chúng ta không biết ăn ý ở bên trong. Đây cũng là ta lo lắng nhất một sự kiện. Tất cả mọi người trầm mặc. Hoang cổ cấm địa phong tỏa, tiên thổ chí tôn bế quan, vừa vặn bỏ qua chủ thần tàn phá bừa bãi cửu thiên thập địa đoạn thời gian này. Là vô ý, vẫn có tâm, nếu là cái trước tự nhiên không sao, còn nếu là cái sau, vậy bọn hắn lần này vì tự do phấn đấu, rất có thể liền sẽ đối đầu một người trong đó, thậm chí là hai người. Hai cái này đều là có được tiên vương chiến lực bất thế cao thủ. Một khi xuất thủ, tất cả kết quả đều sẽ nhất định, từ bên trong đạo đình lưu truyền tới, từ đạo tổ tự thuật tiên vương cấp độ, thực lực chân chính có thể triệt triệt để hủy diệt một phương vũ trụ. Căn bản không phải dựa vào nhân đạo lĩnh vực tu sĩ dùng số lượng chồng chất có thể tổn thương. Mặc dù ngươi suy nghĩ làm thật, cái kia lại có thể thế nào lần lượt sinh tử bồi hồi? Chẳng lẽ còn nhìn không thấu sao? Một đạo tiếng nói phá vỡ ngưng trọng bầu không khí. Chúng ta bây giờ sở tác sở vi, sớm đã suy tính không phải tự thân sinh tử, mà là vì hậu nhân mà tính, vì để cho bọn hắn sẽ không đeo lên chủ thần gông xiềng. Có thể đạt tới cái này dạng mục tiêu, chúng ta thì sợ gì vừa chết? Đây là một cái tuổi trẻ chí tôn, tại chủ thần tấm màn đen bao phủ vũ trụ thời đại quật khởi, lại là nhất coi nhẹ sinh tử nhân vật. Cũng đúng, vì có hy sinh nhiều chí khí, dám dậy nhật nguyệt thay mới thiên. Còn lại cao thủ đều tỉnh ngộ, nếu muốn đạp phá sinh tử luân hồi, trước hết cầm tính mạng của bọn ta đi cược. Chủ thần phải chết. Ngoặc kép chấm chấm, từng đạo mạch nước ngầm ở trong cửu thiên thập địa phun trào, một loại thấu xương sát cơ không ngừng ấp ủ, vắt ngang tại trong lòng chúng sinh. Đây là một loại đại thế, toàn bộ vũ trụ luân hồi giả đều muốn đoàn kết lại với nhau. Từ loại này vô chỉ cảnh sinh tử lồng giam bên trong sông ra. Càng là người mạnh, lại càng có thể cảm ứng được loại này thế đáng sợ. Dù cho là đứng ngoài quan sát, sinh mệnh cấm khu chí tôn đều có thể cảm nhận được một loại lăng lệ tới cực điểm phong mang. Giống như là một thanh tiên kiếm nhắm ngay bọn họ tiên đài. Lúc nào cũng có thể sẽ bộc phát kinh thiên một kích. Hắc, chủ thần không gian, đạo đình, luân hồi giả, khục khục, cổ hoàng đang thì thầm, thỉnh thoảng nương theo lấy ho khan. Loại kia ở trên tiên đài không ngừng cháy hỏa diễm thủy chung khó mà trừ tận gốc. Tổn thương đạo quả, phạt nó bản nguyên, mỗi thời mỗi khắc đều cảm giác được mãnh liệt đau đớn. Cho tới bây giờ những cái này chí tôn đều mê mang. Luyện hóa tiên vương đạo tắc một bước này rốt cuộc là đúng hay là sai nói không rõ. Không nói rõ, duy nhất coi là tin tức tốt, chính là bọn hắn đem hết toàn lực dưới sự liên thủ, chung quy là hóa giải bộ phận thống khổ, không còn như lúc trước đồng dạng. Một khi phát tác, chính là đau thấu tim gan, vũ trụ rối loạn. Cái này là cơ hội tốt của chúng ta. Đáng tiếc như bây giờ trạng thái, căn bản không có biện pháp đi kiếm một chén canh. Cổ đại chí tôn thở dài. Sống không bằng chết, còn không bằng lúc trước như vậy. Chớ có nản lòng thoái chí. Trời không tiệt đường người. Chúng ta luôn sẽ có biện pháp. Một người khác đang khuyên an ủi. Cũng không biết là đối với lúc trước vị kia chí tôn nói, vẫn là tại cho mình động viên. Chỉ mong đi. Đáp lại người lác đác không có mấy. Mấy trăm năm tra tấn, cơ hồ mài đi mất lòng dạ của bọn họ. Ông, một sợi huyền diệu chấn động quét ngang mà đến, không có chút nào lực lượng. Trong thoáng chốc chỉ là một loại ảo giác, nhưng lại xuất kỳ để Chí Tôn trên tiên đài hỏa diễm ảm đạm rồi rất nhiều. Ừ, động tĩnh như vậy kinh động đến tất cả Chí Tôn. Bọn hắn ánh mắt tại thời khắc này trở nên hừng hực bắt đầu. Nhìn phía vũ trụ tinh không? Đuổi theo căn đi tìm nguồn gốc. Chuyện gì xảy ra? Sinh linh đứng ở thiên địa. Có hay không có trí khôn một cái mấu chốt khác nhau? Chính là có thể không biết đi mượn dùng ngoại lực. Phụ trợ tự thân. Một cái tóc bạc hoa dâm lão tu sĩ tự nói. Trong tay của hắn bưng lấy một cái la bàn. Bên trên khắc thiên can địa chi. Chu thiên tinh thần. Lộ ra huyền diệu vô cùng. Chủ thần tấm màn đen bao phủ vũ trụ. Hắc thủ sau màn thực lực không biết. Nhưng tối thiểu nhất muốn bao trùm ở bên trên nhân đạo. Là tiên đạo lĩnh vực. Hắn mỗi bước ra một bước. Đều có vô cùng vô tận hoa văn nổi lên. Cùng tuyên cổ tinh thần đối ứng. Cùng cổ kim vạn đạo cộng minh. Cường đại đến không thể tưởng tượng. Từng đầu long mạch. Tại thời khắc này giống như là ôn thuận sủng vật. Không ngừng du tẩu cùng biến hóa. Lúc đầu bố trí thành giết tiệt địa thế. Giờ khắc này lại xuất hiện một con đường sống. Thông hướng chỗ sâu nhất. Nơi này là Côn Lôn Sơn nơi thành tiên. Nơi đây là thần thoại thời đại thiên đình còn sót lại. Có đế tôn đại trận. Còn có nguyên đế pháp trận. Gần như không có kẽ hở. Nhưng là giờ khắc này lại không ngừng tan rã. Một cái già nua tu sĩ tại nguyên thuật cùng trận đạo bên trên tạo nghệ có thể xưng vang dội cổ kim. Dùng chính mình thủ đoạn phá vỡ. Loại trình độ này, vô luận là tại trận đạo vẫn là nguyên thuật, đều là đủ để chứng đạo. Muốn đối phó một cái chỉ ít tại tiên đạo trở lên nhân vật. Vậy liền cho hắn tìm một cái đầy đủ phân lượng đối thủ tốt. Lão tu sĩ đang tự nói, tại tan rã đại trận bên trong hành tẩu. Tiếp cận đã từng bị phong ấn một chỗ địa vực, trinh phạt chủ thần ngày. Vũ trụ chính là sát kiếp trận, giết chóc, mới là cái thời khắc kia mấu chốt nhất chủ đề. Thời trước thiên tôn, sát trận chủ nhân chân chính. Người lại sẽ hiện ra năng lực như thế nào, lão nhân nhìn chăm chú một khối thạch bi. Bỗng nhiên cười, ta rất chờ mong, thạch bi rất đơn giản. Nhưng là phía trên khắc xuống mỗi một chữ cũng rất phi phàm hồng quân trấn linh bảo nơi này. Hắn suy tư nửa ngày. Cuối cùng đánh ra tuyệt thế công phạt. Cửu bí hợp nhất vỡ nát vạn đạo. Là bị phong cấm kia Chí Tôn giải khai kiên cố nhất gông xiềng. Linh bảo thiên tôn từ bên trong u ám tỉnh lại. Hắn tuyệt đối là cổ sử ghi chép đến nay đặc thù nhất đế thi khôi phục người. Dưới cơ duyên xảo hợp còn duy trì thời kỳ tột cùng thực lực cùng cảnh giới. Mặc dù còn không có khôi phục năm xưa ký ức, hai con ngươi ảm đạm vô quang, nhưng là loại kia chí cường rất lớn đích khí tức lại là không có một chút che giấu đang khuếch tán. Từ hồng hoang cổ tinh thượng tán ra, chấn động vũ trụ bát hoang. Ông, bên trong đạo đình cái kia đi qua thăng hoa, chân chính lột xác thành tiên trận sát trận đồ đang kịch liệt lay động. Bốn chuôi sát kiếm lập lòe ra lạnh sợ chúng sinh giết sạch. Cái này tiên khí bên trong thần o đang thét gào. Kích động đến không cách nào ức chế. Cuối cùng hét dài một tiếng. Xé rách không gian. Xông về hồng hoang cổ tinh. Tại kinh khủng trong tiếng nổ vang. Hai mắt vô thần linh bảo thiên tôn quanh người xuất hiện bốn chuôi sát kiếm. Trên đầu càng là có một chương trận đồ chìm nổi. Huyết sát trong nhân thế uy thế ở trong vũ trụ quét ngang. Cái kia một kiện tiên khí không giữ lại chút nào hồi phục. Đạt đến mạnh nhất, thật mạnh, mở ra phong ấn lão tu sĩ sợ hãi thán phục. Đỉnh đầu của đem đối ứng có một tòa đại đỉnh bay lên. Đó là thành tiên đỉnh, vô tận hào quang nở rộ. Hóa giải linh bảo thiên tôn khủng bố đại thế. Có thể thành công hay không? Nhất cử ở chỗ này. Lão nhân hai con ngươi nhẹ nhẹ nhìn chằm chằm linh bảo thiên tôn. Quan sát đến nhất cử nhất động của hắn. Hắn lần này đến, là vì trinh phạt chủ thần tìm tới một người đáng tin giúp đỡ. Nếu không thì là ở mang đá lên đập chân của mình. Trong mắt hắn, hai mắt ảm đạm linh bảo thiên tôn một chút xíu nâng lên tay của mình. Nhẹ nhàng mơn trớn ở xung quanh người chìm nổi sát kiếm. Hai con ngươi thỉnh thoảng thanh tỉnh. Thỉnh thoảng mê mang, nhưng là một loại viên mãn hòa hợp cảm giác, để đạo quả của hắn đang thức tỉnh. cửu thiên thập địa vô số sinh linh trong lòng đối với chủ thần sát ý bị hắn chỗ lắng nghe. Loại ý chí này nhất là phù hợp sát trận, để thần o đều sục sôi. Linh bảo thiên tôn bản thân không có quá nhiều ý chí, mà binh khí thần o cảm thụ thì là để hắn dâng lên một loại cảm xúc. Muốn đi giết một cái tồn tại, giết, chủ thần, khắc ấn tại chỗ sâu nhất bản năng, khiến cho đem sát trận sắp xếp dưới. Bốn chuôi sát trận riêng phần mình hướng về vũ trụ biên hoang bay múa, cắm rễ tại hỗn độn biên giới, mà tấm kia trận đồ thì là hóa thành hừng hực tiên quang, đánh xuyên hết thảy hữu hình gông cùm xiềng xích, phá nhập thiên địa bản nguyên bên trong, ở trên vạn đạo triển khai, thấu xương sát cơ bao phủ toàn bộ vũ trụ. Loại kích thích này dưới, vô số bị ép luân hồi sinh linh, trong lòng bọn họ sát ý đều sôi trào, hóa thành một loại khác niệm lực, vượt qua dài dòng tinh không, gia trì ở trên sát trận, hào quang màu đỏ ngòm đang tràn ngập, để cửu thiên thập địa đều tựa như hóa thành huyết hải. Ở các loại biến cố bên trong, một bóng người mờ ảo xuất hiện, hắn giống như là giết chóc hóa thân, hủy diệt người phát ngôn, ban cho vĩnh hằng phá diệt. Đây là đệ cửu đạo tôn, cơ hoàn vũ dung nhập bản nguyên vũ trụ, vận chuyển vạn đạo hóa thân, lúc này bị động xuất hiện, giáng xuống lực lượng của mình, gia trì tại linh bảo thiên tôn trên người, để hắn trở nên cường đại trước nay chưa từng có. Bước ra một bước, vạn đạo sụp đổ, linh bảo thiên tôn thôi động chu tiên sát trận, mới là đáng sợ nhất, không người có thể siêu việt, chớ đừng nói chi là, còn có chúng sinh sát ý gia trì. Vũ trụ sát kiếp phối hợp, còn mượn tới đệ cửu đạo tôn lực lượng. Lão tu sĩ ánh mắt hừng hực tới cực điểm, liền để ta xem một chút, người có thể hay không đi. Chu tiên, ngoặc kép chấm chấm, ầm ầm, vô tận khí tức mang tính chất hủy diệt, phô thiên cái địa bộc phát, từ vũ trụ biên hoang vọt tới, từ thiên địa bản nguyên bên trong hiển hiện, giống như một trận kết thúc hết thảy đại kiếp. Đó là một loại đại khủng bố sát cơ, giống như là muốn đem một phương thế giới hóa thành tu la tràng. Từng đạo hoa văn trong hư không kéo dài, cấu trúc cường sát nhất trận. Linh bảo thiên tôn bạo phát, thổi lên phản kháng chủ thần kèn lệnh. Cũng ngay một khắc này, từng đạo khoáng thế tuyệt luân khí cơ đang cuộn trào, từ khắp nơi huyền diệu tạo hóa trong đất chảy xuôi mà ra. Không biết có bao nhiêu tôn chuẩn đế cửu trọng thiên cao thủ bộc phát, cực điểm thăng hoa, bước vào loại khác thành đạo. Những cái này đỉnh phong cường giả, đều là đại đế ở giữa truyền tin nhân vật. Thời gian khá dài bên trong thu hoạch đương nhiên sẽ không nhỏ. Đã sớm có thể bước qua cái kia một đạo khảm, chỉ là nhưng thủy chung áp chế, không có đột phá. Thời trước ẩn núp, chỉ là vì tê liệt chủ thần. Bây giờ vứt bỏ hết thảy, làm hiện ra tột cùng nhất chiến lực, lấy đáp lễ chủ thần ân đức. 10 vạn thần ma, 1000 vạn đại quân, từ từng mảnh trong tinh không xông ra. Bọn họ đều là chủ thần không gian bên trong người nổi bật. Xông qua lần lượt luân hồi, máu và lửa ma luyện ra nhất ý chí cường đại. Chủ thần đã chết, chúng sinh đương lập, không tự do, không bằng chết. Từng cái nhất hùng dũng khẩu hiệu, từ mỗi lần kia sàng chọn lấy được nhân kiệt trong miệng hô lên. Hội tụ vô số sinh mệnh cổ địa trí tuệ nhất, dũng khí, vĩ đại, có ngập trời dã tâm, hiểu được hy sinh nhân vật kiệt xuất, đây là đối với chủ thần cuồng bạo nhất phản kháng. Trung quy là chặt đứt đã từng gông xiềng, ôm tân sinh, chủ thần không gian bên trong, hắc hoàng thuế biến trung quy là viên mãn, thân thể của nó như là hóa thành một cái hỏa lò, tại luân hồi chi lực hóa thành tân hỏa hạ thiêu đốt. Chui luyện bản thân tinh hoa nhất bản nguyên, càng là hao phí vô tận tiên chân linh dược, để cái kia tinh túy tới cực điểm bản nguyên lớn mạnh. Thẳng đến cuối cùng cực điểm thăng hoa, diễn hóa xuất một bộ tân sinh thân thể. Dĩ vãng xưa kia chân tiên thân thể xem như lột xác tư lương. Hắc hoàng khó được nổi giận một lần, đương nhiên phải đến kết quả cũng là kinh người. Cỗ này tân sinh thân thể toàn thân tỏa ra ánh sáng lung linh. Không có cố tình làm, liền không ngừng dập dờn từng tia tiên khí, khiến đại đạo oanh minh. có vô số đếm không hết thiên địa quy tắc xen lẫn mà đến. Hướng nơi này tụ tập, rủ xuống, thân thể như vậy, chân chính trưởng thành, hơn phân nửa có thể trước cảnh giới của ta một bước. Bước vào tiên vương lĩnh vực, như cái kia thập hung, hắc hoàng đắc chí, tiên vương cấp độ này, chỉ cần trước có một bộ phận đi vào, còn dư lại liền dễ dàng nhiều. Tiên cổ thời đại chưa từng bước vào, không nghĩ tới bây giờ lại có cơ hội này. Đúng vậy, ngươi là có cơ hội này. Một đạo tràn đầy bất đắc dĩ tiếng nói, cắt đứt hắc hoàng đối với tương lai mỹ hảo mặc sức tưởng tượng. Bên trong ngữ khí của nó mang theo rất sâu nghiền ngẫm. Nhưng là tương lai còn rất xa xôi. Ngươi cần phải cân nhắc là hiện tại. Thế nào, hắc hoàng nghi hoặc, nhô ra thần thức, từ cửu thiên thập địa bên trong cảm ứng tin tức. Sau đó toàn thân đều là khẽ run rẩy. Gâu, đây là tình huống gì? Từng cái sát khí chấn động vũ trụ tinh không chí tôn cao thủ hội tụ. Càng là có vô số đếm không hết đại quân. Dạng này chân dung, mặc dù bây giờ nó lao ra, đơn đả độc đấu phía dưới cũng chỉ có một cái chữ chết. Còn có thể thế nào những nhận đó áp bách, không muốn làm nô lệ người đứng lên, muốn phản kháng sự thống trị của ngươi. Chỉ thế thôi, vô lượng bảo luân thần o than nhẹ, trong tay còn tại cầm vờ tô tô vẽ vẽ đối với chủ thần không gian phản kháng thủ đoạn khả thi nghiệm. Chứng, gâu, thực sự là một cái làm cho người hết ý kinh hỉ. Hắc hoàng nhẫn nhịn nửa ngày, mới phun ra một câu nói như vậy. Trong lòng mặc dù bối rối, bất quá trong chốc lát lại kịp phản ứng. Bất quá không có việc gì. Bọn hắn mặc dù tụ tập không ít lực lượng, nhưng là liền cửa mở của chúng ta ở trong cái kia cũng không biết. Lại có thể nại chúng ta gì, chỉ hy vọng như thế. Thần o ánh mắt bên trong toát ra vài tia đồng. Tình, không có nói thêm gì nữa. Hắc hoàng vừa định hỏi thăm, liền bị sợ hãi một màn giật mình ở một cây to lớn vô cùng đại kỳ, cắm vào trong tinh không. Tại vũ trụ cương phong hạ ra sức phấp phới. Cái này đại kỳ, toàn thân đều là màu đỏ thẫm, nhưng lại không có cho máu người tanh cảm giác, mà là mang đến một loại hy vọng. Ầm ầm, mặt cờ lay động, giờ khắc này toàn bộ cửu thiên thập địa đều vì vậy mà lay động. Một loại kinh khủng biến hóa đang phát sinh, hết thảy tồn tại nhan sắc đều đang thay đổi được đỏ tươi bắt đầu. Thậm chí ngay cả cái kia lưu thông mà qua, thời gian trường hà, rốt cục bắt đầu rồi. Ở trong dòng sông thời gian tấm lưới đợi tiên vương than nhẹ. Hai con người chỗ sâu mang theo nhẹ nhẹ hiếu kỳ. Xin nhớ kỹ quyển sách xuất ra đầu tiên tên miền. 4020 tiểu thuyết internet bản điện thoại di động đọc địa chỉ internet. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả. Xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.